Đan Võ Thần Tôn, chương 460, ta chính là tại bỏ qua ngươi, ngươi có thể làm gì ta? Gocchuyenaudio.com. Người đang, GH Côn hắn rõ ràng đã cảm giác được rõ ràng, một đạo ánh mắt âm lãnh, từ cái này bên trong, hướng hắn quang tới, ý vị này, đã có cường giả chân chính, đang nhìn chăm chú nơi này, tại người khác trên địa bàn, chính mình tuyệt không thể động thủ trước, bằng không. Để người mượn cớ, nếu để cho cái kia đại năng cao thủ, có ra tay lý do, chính mình, liền nguy hiểm, lúc này mới mở miệng, mỉa mai Lô Vi Đình, tiểu tử, ngươi dám bỏ qua ta, Diệp Tinh Hà lúc này mới thu hồi tầm mắt, nhìn về phía hắn, mỉm cười, ta chính là tại bỏ qua ngươi, ngươi có thể làm gì ta, Lô Vi Đình thấy trước nay chưa có nhục nhã, chính mình tuyệt học thần cương hộ giáp. Coi như là dược sư thành bên trong, cũng tính được nhất lưu võ kỹ, liền là cùng những đại gia tộc kia bên trong huyền giai võ kỹ so sánh. Cũng có thể phân cao thấp, đây chính là, có thể tạo nên kim cương võ giả công pháp A, rất nhiều lần. Chính mình vừa mới lộ ra thần cương thật giáp, đối phương liền trực tiếp đánh mất đầu trí, nhưng cho tới bây giờ không ai, hướng Diệp Tinh Hà một dạng, thấy chính mình thần cương thật giáp. Còn rời đi ánh mắt, ngươi sẽ vì sự cuồng vọng của ngươi, trả giá giá cao thảm trọng, Lô Vi Đình âm trầm gầm nhẹ, đã âm thầm thôi động mệnh hồn của mình, chân phải mãnh lực một chặt, cả người vọt ra ngoài, tốc độ cực nhanh, chung quanh võ giả, thậm chí thấy không rõ tốc độ của hắn, Lô gia công tử, làm thật là khủng bố, lực lượng cùng tốc độ gồm nhiều mặt, dược sư thành bên trong thế hệ tuổi trẻ. Lư công tử có thể xưng nhân tài kiệt xuất, Lô Vi Đình vui sướng nở nụ cười, mệnh hồn của hắn, chính là một hơi gió mát, vô hình vô sắc, rất khó bị phát giác, có thể làm cho tốc độ của hắn, nhanh đến cực hạn, quyền cước bên trong, còn ẩn giấu đi sắc bén đao gió, để cho người ta khó lòng phòng bị, võ giả, rất khó tưởng tượng đến, Lô Vi Đình này thân thể khổng lồ, thế mà có thể bộc phát ra tốc độ như thế. Diệp Tinh Hà, bị ta nện thành thịt vụn đi, hắn ở trong lòng cuồng hống, đột nhiên, đối mặt Diệp Tinh Hà ánh mắt, trong đó, tràn đầy thương hại, tựa hồ hắn chẳng qua là tên hề thôi, tiểu tử này có thể bắt kịp tốc độ của ta, làm sao có thể, Lô Vi Đình thấy sau trên cổ, lông tơ dựng đứng, một cái quay lại, đã đến Diệp Tinh Hà mặt bên, nhưng khiến cho hắn hoảng sợ chính là, Diệp Tinh Hà ánh mắt. Lập tức theo sau, không có khả năng, ngươi cái thần cương cảnh đệ ngũ trọng lâu sâu kiến, lại có thể bắt kịp tốc độ của ta. Lô Vi Đình cẩn thận, thống hóa thành cuồng nộ, thân thể, cũng lần nữa bành trướng mấy phần, ngươi có thể bắt kịp ta thì thế nào? Liền ngươi này thân thể nhỏ bé, có thể chống được ta một quyền. Trên mặt của hắn, hiện ra được ăn cả ngã về không biểu lộ, hai chân đồng thời đạp đất. Đem quảng trường mặt đất đạp đập tan, nâng lên cát bụi, hồ ở tất cả mọi người con mắt, một đôi nắm đấm, trực chỉ Diệp Tinh Hà lồng ngực, hai người chạm vào nhau, vậy mà phát ra kim thạch đụng nhau thanh âm, chỉ thấy một bóng người, theo hất bụi bên trong bay ngược ra tới, đúng, đúng Lư công tử, vô luận là người chung quanh, vẫn là Lô gia tôi tớ, đều là một mặt không thể tưởng tượng nổi, liền liền bên trên bầu trời. Đều mơ hồ truyền đến a một tiếng, Lô Vi Đình đã nằm trên mặt đất, không ngừng run rẩy, quả đấm của hắn, hoàn toàn vỡ vụn, máu me đầm đìa, ánh mắt bên trong, là sợ hãi thật sâu. Bụi đất hạ xuống, Diệp Tinh Hà đứng tại chỗ, đồ sộ bất động, trên thân, mơ hồ có ánh ngọc lưu truyền. Làm sao có thể, lực lượng của ta, có thể là cùng kim cương võ giả tương đương. Lô Vi Đình thấy Diệp Tinh Hà giống như cười mà không phải cười. Hướng mình đi tới, không khỏi run sợ, cả kinh kêu lên, người chung quanh, nhìn về phía Diệp Tinh Hà ánh mắt biến. Cái này Diệp Tinh Hà, chẳng lẽ là chân chính kim cương võ giả, không đến 20 tuổi, tam giai luyện đan sư thêm kim cương võ giả, là bực nào yêu nghiệt, liền tại bọn hắn bị Diệp Tinh Hà làm chấn kinh lúc. Đột nhiên một tiếng hùng vĩ quát lớn, theo đỉnh đầu bọn họ truyền đến, dừng tay, nhưng đáp lại hắn, thì là một hồi xương cốt vỡ vụn thanh âm, Diệp Tinh Hà, đã đạp vỡ lô vi đình cổ họng. Toàn bộ trong đại sảnh, yên tĩnh không một tiếng động. Tất cả mọi người, đều bị Diệp Tinh Hà quả quyết sát phạt trấn trụ. Người trẻ tuổi này, thật ác độc, vừa rồi hết thảy nói năng lỗ mãng người. Đứng ra, Diệp Tinh Hà mỉm cười, nhìn chung quanh một tuần. Chính mình cắt đầu lưỡi. Ta có khả năng tha các ngươi một mạng. Lô vi đình những người hầu kia, vừa mới đều cùng lô vi đình kẻ sướng người họa, nhục mạ Diệp Tinh Hà. Bây giờ thấy Diệp Tinh Hà nhấc lên, không khỏi tức giận. Uy, tiểu tử, ngươi vẫn là thật tốt quan tâm chính ngươi đi. Vương Nhị hai tay một xiên, ra vẻ chấn định, giết nhà chúng ta thiếu gia, cũng không phải đơn giản như vậy liền có thể xong việc. Ngươi liền đợi đến, bị lô ra sau lưng những đại nhân vật kia, nghiền xương thành cho đi. Diệp Tinh Hà tiếp cận cái kia tôi tớ, chậm rãi nói ra, ta, có thể là cấp cho các ngươi cơ hội. Tiểu quỷ, ngươi đã không có mấy ngày sống đầu. Lý Nhị cũng hì hì cười nói, còn ở lại chỗ này khoe khoang vũ lực, quả thực là không biết trời cao đất rộng. Ta nếu là ngươi, liền mau trốn tiến vào pháo hoa trong ngõ. Chết tại trên bụng nữ nhân, cũng so với bị những lão đầu tử kia trên tay mạnh. Dứt lời, hắn cười ha hà, ta nếu là ngươi, liền tranh thủ thời gian ngoan ngoãn đem đầu lưỡi cắt. Diệp Tinh Hà không được lắc đầu. Từ tốn nói, Vương Nhị Lý Tư cười to, ta nếu là không đâu. Diệp Tinh Hà bất đắc dĩ lắc đầu. Ngươi nói các ngươi, vì cái gì không phải muốn tìm chết đâu. Dứt lời, nhẹ nhàng gõ gõ ngón tay. Sau một khắc, Vương Nhị Lý Tư hai người tiếng cười, lại là hơi ngừng, bưng kín cổ họng của mình. Hai người trong cổ họng, phát ra hiển hách tiếng vang, máu tươi từ giữa ngón tay điên cuồng tuôn ra. Hai người trên mặt lộ ra vô tận kinh hãi cùng hoảng sợ. Nguyên lai, mới vừa, Diệp Tinh Hà chỉ trong nháy mắt, đã phế đi bọn hắn. Trong chớp mắt, Vương Nhị Lý Tư sinh cơ, trực tiếp tan biến, tầng tầng té xuống đất. Trong mắt sinh cơ ảm đạm, chết không nhắm mắt, những cái kia ác bọc, tất cả đều mặt lộ vẻ hoảng sợ, hung hăng run run một thoáng. Vị thiếu niên này, không chỉ đủ hung ác, mà lại nói đến tuyệt đối làm đến. Hắn nhận định sự tình, liền tuyệt đối sẽ làm đến, mặc kệ chính mình gặp được cái gì. Dạng này người, đã phá vỡ này chút ác bọc trong lòng nhận biết, tại thế giới của bọn hắn bên trong. Chỉ cần ỷ vào lô ra cùng với lô ra sau lưng đại nhân vật, liền không ai dám chống lại bọn hắn. Bọn hắn cảm thấy mình hai chân như nhũn ra, nhịn không được quỳ xuống, hướng Diệp Tinh Hà dập đầu cầu xin tha thứ. Vừa rồi nói năng lỗ mãng, cắt đầu lưỡi nắm, soạt soạt vài tiếng, mấy cái đầu lưỡi rơi trên mặt đất, không ngừng nhúc nhích. Diệp Tinh Hà căn bản không có xem bọn hắn, sự chú ý của hắn toàn bộ tập trung ở đỉnh đầu, cái kia đạo thần bí ánh mắt, hắn có cảm giác, người kia muốn xuất hiện. Tiểu tử, ngươi muốn chết, quát lạnh một tiếng truyền đến, một đạo cường tráng bóng người, theo tổng hội đại lâu trong bóng tối đi ra, mang theo lớn lao áp bách, chân đạp hư không tới. Diệp Tinh Hà con ngươi hơi co lại, chân đạp hư không, người tới là một vị thần cương cảnh đệ bát trọng lâu trở lên cao thủ. Mà lại người mặc luyện đan sư hiệp hội trường bào, trước ngực, còn đeo người luyện đan sư huy chương, từ phía trên đồ án đó có thể thấy được, hắn là một vị thất giai luyện đan sư, đồ đại sư. Những thủ vệ kia thấy người đến, lập tức cung kính hành lễ, xẹt tới, cách trương,